นามของพุทธายะเป็นปัจจุตังnhư thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới nhưng càng lúc càng dài do đó hà phần ôn phần cũ và học thêm phần mới càng lúc chúng ta phải ít hơn nhiều quá thì sợ quý vị sẽ bị phân tâm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hướng dẫn giải thích từng tự theo thứ lớp. Như đã nói, trong khóa hạ này, trong mùa hạ này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị tu tập theo cái 16 cái tuệ minh sát. Hay là 16 cái quán trí. Nhưng mà tuy nói 16, chứ chúng ta chỉ tới giai đoạn hành xả trí là cũng quý rồi. Còn sau hành xả trí thì từ đó đạo quả sẽ khởi lên, thì tùy cá nhân mỗi người. Ở đây thì chúng tôi không dám nói rằng là đưa cho quý vị đến được cái đạo quả. Bản thân của tôi cũng chưa đạt đến. Nhưng mà từng tự thứ lớp thì trong kinh điển giải thích như vậy. Chúng tôi chỉ hướng dẫn những cái tuệ căn bản. Dù cho vị thiền sư nào cũng vậy, như trong gần đây ngài thiền sư Hòa Âm trong quyển Đại Tứ Niệm Xứ Tường Giải cũng có nhấn mạnh điểm này, là cái 16 cái chỉ quán trí, cái quan trọng nhất là khởi đầu phải được nắm lấy cho chắc chắn, căn bản. Cái khởi đầu gọi là Namarupa Pariccheda Jnana, là cái trí phân biệt danh và sắc cho rõ ràng. Những ngày qua tôi cũng đã giải thích nhiều khía cạnh nó để phân biệt danh và sắc. Nhiều hôm nay tôi sẽ nhấn mạnh ý nghĩa một trong 10 hành tướng của vô thường, cũng là một trong 40 hành tướng của mỗi quẩn. Nói chung là 5 quẩn. Cái hành tướng này cũng như xem như là cái hành tướng cuối cùng trong 10 hành tướng nói về cái vô thường anicca. Thì chính cái hành tướng này đó là marana dhammato, chết là lẽ thường. Tại sao cái marana dhammato là chết là lẽ thường? Bởi không có ai sanh lên trên cõi đời này mà không có chết. Và cái chết mà được nói đến, Đức Phật ngài hỏi: này các tỳ kheo, chết là thế nào? Nếu chết là sự chấm dứt sanh tử luân hồi thì các bậc hữu học phàm phu chưa phải chết vì vẫn còn luân hồi. Chỉ có vị A-la-hán mới thật sự chết, là chấm dứt, không còn tái sanh lại nữa. Các ngài gọi là thể nhập bất tử, tức niết bàn, trong ý nghĩa là tối hậu hay là cứu cánh cuối cùng, không còn trở lại cái thân sau. Như vậy mới xem gọi là chết. Còn nếu nó chết là sự đoạn diệt, hoại diệt, tiêu diệt của danh và sắc thì các ngươi đã chết cho từng sát na. Thật vậy, danh và sắc sẽ sanh lên rồi. thì chúng chịu ngay tức khắc. Sắc pháp sanh diệt chẳng mau, tâm qua 17 sắc nhào một khi. Nói về cái sắc pháp thì sanh diệt chậm hơn tâm pháp 17 lần, tức là 17 sát na tâm là một tuổi thọ của sắc pháp. Nhưng mà dù chậm hơn danh pháp, nhưng rồi cũng phải diệt. Còn nói danh pháp thì nhanh hơn nữa, như trong cái bài kệ mà giải thích của quyển Vitamat Tăng Cả, được Ngài Thịnh Sự Diễn Trần Hoàng Dâm Lục Ba, có nói là trong khi một hệ ngón tay tâm sanh triệu triệu vật hoài động nhau, tức là trong một cái nháy mắt, một cái dây đồng hồ, một cái hệ ngón tay như vậy, thì tâm sanh diệt đến cả tỷ khả na chịt, tức là sát na tâm. Mà sắc pháp sanh diệt chẳng mau, tức là soi tâm pháp thì nó không có mau bằng. Mà tâm qua 17 sắc nhào một khi, tức là 17 sắc na tâm là một tuổi, là một tuổi thọ của sắc pháp cũng phải diệt. Tính ra thì cũng năm nhương chín tỷ ca nhì, năm nhương chín tỷ ca nhì, đó là cái lối mà tính theo là cái con số của người Tàu, thì nó chậm hơn như vậy, nhưng mà rồi cũng phải diệt từng trong mỗi sắc na. Như trong khi mắt mà trông thấy sắc cảnh sắc, thì khi thần kinh nhãn sanh lên thì nó có 10 thứ sắc, kêu là cái bọn nhãn đó, cái là bắt ca la, ca la bắt là cái ca la ba là cái bọn, thì nó cũng có 10 sắc, 8 sắc bất ly, đất nước lửa gió cảnh sắc khi vị và vật thực, rồi cộng thêm cái sắc thần kinh nhãn hay là nhãn tình sắc chắc khu phà sẽ đủ. Rồi giới thêm một cái sắc nghiệp mạng quyền, gọi là 10. Nhưng mà nó vừa sanh lên vừa đủ để cho thần nhãn sanh khởi trên đó. Rồi khi liền lúc đó tai nghe tiếng, thì cái bọn nhĩ cũng là kalapa, mà là cái đoàn sắc hay là cái của cái lỗ tai, thì nó cũng khởi lên cũng có 10 thứ sắc như kể trên. Chỉ đổi có cái là thay vì cái nhãn tịnh sắc, ở lỗ tai thì là nhĩ tịnh sắc, rồi nó sanh lên làm chỗ tựa cho nhĩ thức sanh lên. Rồi lúc đó hương mùi khởi lên, thì mũi nó khởi sẽ bắt cái mùi, thì lúc đó cũng cái kalapak là cái bọn tỷ, nó cũng có 10 thứ sắc như vậy, là 8 sắc bất ly, sắc bằng quyền, và thêm cái tỷ tình sắc là 10. Rồi nếu như là ăn uống thì nó cũng có 10 bọn sắc, 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, và thêm cái thiệt tình sắc là 10. Rồi thân xúc chạm như mũi cắn hay là ngứa ngáy hay là đụng chạm, thì nó cũng có 10 bọn, cái kala là cái bọn sắc này, nó cũng có 10 thứ sắc, 8 sắc bất ly, thân tịnh sắc và nghĩa sắc nghiệp mạng quyền là 10. Mà mỗi lần thấy nghe ngửi nếm đụng, là mỗi lần có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân sanh lên làm chỗ nương cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sanh. Rồi sau đó thì nó liền diệt. Như vậy là cái sắc được diệt. Rồi nhãn thức là trong lộ tâm nhãn môn, nhĩ thức ở trong lộ trình tâm nhĩ môn, tỷ thức ở trong lộ trình tâm tỷ môn, thiệt thức là nó sinh khởi trong lộ trình tâm thiệt môn, và thân thức thì nó sinh khởi trong lộ trình tâm thân môn. Mà mỗi một cái khởi lên như vậy, nếu là cảnh dài cảnh rõ như là á tiết á hành tăng là cảnh lớn, thì nó đầy đủ 17 sát na, thì trong đó kể như là hộ kiếp pháp quan ra, quan gà dịch là cái tâm hộ kiếp, rồi nó diễn tiến như hộ kiếp quá khứ, ati ta pháp quan cá là cái tâm hộ kiếp này, nó bắt cảnh cũ là cảnh trong lúc tái sanh, lúc cận tử tái sanh cảnh cũ đó và cảnh quá khứ. Kế hộ kiếp rúng động vì có sắc pháp ngoài hiện vào, rồi xa kế đó là cái hộ kiếp dứt dòng là chấm dứt cái phần này, cái là cái tâm hộ kiếp. Thì kế đó là cái sắc na cả ngũ môn hướng tâm khởi lên để nó hướng đến cửa như là nhãn môn, hướng đến cái nhĩ môn, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ đấy. Thì là cái sắc na tâm này khởi lên, mà nó cũng là tác ý, mà tác ý đây là tác ý thần lộ trên tâm. Tác ý thì từ tâm sở manasika ra chê tu sĩ ca, mà sanh khởi lên những cái tâm gọi là ban cha đo ra quá trình nát là ngũ môn hướng tâm, thì nó là một sắc na tâm, chính nó là cái tác ý thành lộ trình tâm cái vị chính ta quy thị, nên nó là kể được sinh khởi một sắc na. Sau đó thì lập tức tâm nhãn thức là chắc khu quy nhà nó sanh lên, hoặc là sô quy nhà nó sanh lên, và cho tất cả và nhà nó sanh lên chẳng hạn, là một trong năm thức này khởi lên chỉ một sắc na thôi. Và sau đó thì samadhisthana là các tâm tiếp thâu khởi lên, hoặc tiếp thâu cảnh sắc, thâu cảnh thinh sanh lên. Rồi sau đó thì tấn sắc na sanh tì ra na sắc ta, tức là tâm quan sát khởi lên một sắc na. Sau tâm sanh tì ra na hay là tâm quan sát thì có thể quên tha bản na là xác định tâm, là cái trạng thái tâm tính chính cái xác định sắc na, mà tâm xác định này nó cũng là cái tác ý, mà tác ý thành cái động tác, tức là thiện hay bất thiện sẽ sanh khởi liền, nếu nó biết cảnh tốt cảnh xấu mà vân vân, thích hay không thích chẳng hạn. Thì sau đó diễn tiến bảy sắc na trong bát na là cái tốc lực tâm, là cùng một thứ tâm cùng biết một cảnh, nếu của mắt thấy thì nó là cảnh sắc, nếu lỗ tai thì nó sẽ cảnh thinh, nếu là mùa hồi thì nó sẽ bắt cảnh khí, nếu là lưỡi thì nó sẽ bắt cảnh vị, nếu là thân thì bắt cảnh xúc. Thì trong cái cảnh là một cảnh, nhưng mà cái cảnh này nó thuộc về cảnh kêu là Thamaramana, là cảnh pháp. Bởi vì trực tiếp biết đó là cái nhãn thức, ý thức vân vân. Nhưng mà rơi vào đây, nó trở thành cái đối tượng của ý thức. Mano Vinyana là ý thức rồi, không phải là nhãn thức, ý thức vân vân nữa. Thì nó diễn tiến bảy sắc na trong bát na này là cùng một thứ, hoặc là thiện, kusala là chính ta là thiện, akusala chính ta là tâm bất thiện, hay là vipaka chính ta là tâm quả, hoặc kiriya là chính ta là tâm di tan. Một trong bốn cái loại tâm này diễn tiến một loạt bảy sắc na, và sau bảy sắc na đó thì khởi lên là hai sắc na, tức là sada dhammana, đồng sở duyên tâm, hay là thập di, tức nó hưởng cảnh dư, hoặc là cảnh sắc còn dư, cảnh tinh còn dư, hay là cảnh khí còn dư, hoặc cảnh vị còn dư, hay cảnh xúc còn dư, còn dư thừa đó, tức là cảnh quá lớn, happy mà hành tăng là rất lớn, nên nó còn dư thừa. Thì hai sắc na này thuộc về tâm quả, quý ba cảnh tạng là tâm quả, hay là dư thừa tâm, thì nó sẽ hưởng cảnh dư. Rồi sau đó nó mới trở vào pháp quan cả chích, tức là tâm hộ kiếp trở lại. Mà như vậy cùng một đối tượng khởi lên, mà sát na, từng sát na tâm như vậy, thì mỗi sát na, mỗi một cái sát na tâm cũng là tứ dình quân đồng sanh. Như trong cái tâm mà nhãn thức chẳng hạn, cũng có bảy tâm sở biến hành, cũng sinh là xúc thọ tưởng tư định mà căn ấy. Thì tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, xúc tư mãn quyền, nhất tâm là ý, thuộc về hành quẩn. Thì mỗi sắc na, dù đó là tứ dinh quẩn thiện hay là tứ duyên quẩn bất thiện, hay là tứ duyên quẩn là quả, hay là tứ duyên quẩn di tác, thì nó cũng khác đi chứ không phải là một tứ. Như vậy thì một lộ trình tâm diễn tiến 17 sát na, thì đối với sắc pháp nó sanh một sát na và diệt, tức là chết thì nó là một sát na. Nhưng mà trụ cái thí tích, tức là sát na trụ, nó tức 49 sát na tiểu, 49 sát na tiểu mà này cộng sát na sanh, sát na diệt, 51 sát na tiểu. 51 sát na tiểu đó tức là 17 sát na chích, tức là 17 sát na tâm. Mỗi cái sát na tâm nó đều có 3 cái sát na sanh trụ diệt, để phân biệt như vậy đó. Thì mới thấy lời của Đức Phật nói, nếu chết là sự sanh diệt của danh và sắc, thì các ngươi đã chết từng trong khoảnh khắc, chết ở trong mỗi sát na. Đó là cái sự đoạn diệt. Thì vì biết cái sự rõ ràng như vậy, nên Marana Thamato chết là lẽ thường, không có gì là bởi vì danh sắc nó sanh diệt tự nhiên nó như vậy đó, cũng gọi Thamani Chama là pháp tự nhiên như vậy. Lộ trình tâm nó diễn tiến theo trật tự đường lối như vậy, tự nhiên, định lực tự nhiên, rồi là chích tát ni và má là cái tâm tự nhiên là như vậy. Điều này không hỏi lý do tại sao gì cả, vì cái định lực tự nhiên mà tâm nó diễn tiến như vậy, không thể thay đổi cả. Thì từng sát na một như vậy, có sự sanh rồi có sự diệt, dầu sắc chậm hơn tâm, tâm nhanh hơn sắc, nhưng vẫn có sự sanh diệt. Còn nếu nói chung nhìn một kiếp sống của người, dù sống một tuổi hay là đến 100 tuổi nữa, thì sanh chỉ có một sát na tâm là ba tế sanh thi nhà na, là cái thức tế sanh, và cuối cùng là tu tế chánh ta là tự tâm. Giai đoạn giữa từ lúc mà tục sinh cho tới sau tục sinh, trước tâm tử, thì sắc na tiếp tục đó gọi là pháp quan ga, là hữu phần, tức là cái nghiệp hữu đời trước tạo ra cái sanh hữu đời này, và cái sanh hữu đời này nó dưới hình thức là pháp quan, chính là hữu phần tâm hay là tâm hộ kiếp liên tục suốt cả một kiếp sống. Như vậy trừ những lúc có lộ trình tâm chích ta quy thi trở lên, mà mỗi cái chích ta quy thi hay lộ trình tâm, giữa cái chích ta quy thi này hay lộ trình tâm này, đối với chích ta quy thi và lộ trình tâm kia, nó xen kẽ không biết bao nhiêu cái sát na tâm hộ kiếp ở quan cả chích, nó trộn ở giữa. Với người trí tuệ nhanh lẹ thì ở quan cả chích hộ kiếp này nó ít, mà nếu cái người suy nghĩ chậm, nhiều khi người kia họ suy nghĩ một bài toán hay là cái gì suy nghĩ chậm, là bởi vì cái pháp quan cái chích hay là tâm một kiếp này nó trộn quá nhiều, nó nối quá nhiều. Cái chích ta quy thi là cái lộ trình tâm khởi lên chậm, do đó nên một vấn đề mà họ suy nghĩ chậm. Còn cái người mà có trí nhanh lẹ thì hộ kiếp pháp quan cái chích này ít. Như Đức Phật thì có thể giữa lộ trình tâm này và lộ trình tâm khác chỉ ba sắc na pháp quan giải thích hộ kiếp mà thôi. Rồi Phật đại trí tuệ như ngài Sariputta thì khoảng 16 cái pháp quan giải thích là trộn giữa lộ trình tâm này và lộ trình tâm kia, là khoảng 16 cái sắc na tâm hộ kiếp. Còn phàm nhân chúng ta ít nhiều là cái người trí nhanh trí chậm, nên thì hộ kiếp nên xen kẽ giữa lộ trình tâm này và lộ trình tâm kia, nhiều ít thì cá nhân của mỗi người. Và chính vì cái sự sanh diệt của danh và sắc này được thấy được biết bằng trí, nếu người hành thiền ngồi gom tâm vào đó mà không bị phóng dật, không bị tán loạn, nên trí tuệ sinh khởi, sẽ nhận thấy được danh sắc từng phần từng phần, lần lần rồi sẽ thấy, hãy nhận được cái danh sắc, hay nhận được cái ngũ uẩn, thì mới thấy được trạng thái sanh diệt của nó. Mà nếu như quý vị chưa nhận thức được ngũ uẩn, hay chưa nhận biết được danh sắc thật sự, chỉ biết bằng cách nghe, bằng đọc, qua cái lý thuyết, trừu tượng, triết lý, nhưng mà quý vị chưa có thể thấy rõ, biết rõ bằng sự thật, bằng cái tuệ trực giác, thì không thể nhận được cái trạng thái vô thường. Còn khi mà quý vị nhận thức ra được, thấy được cái sự thật là của danh sắc hay là của ngũ uẩn, thì quý vị mới thấy nó, cái sự sanh diệt của nó rất nhanh. Và những gì tôi giải thích ở đây không phải là chỉ nương theo kinh văn, không, mà kinh nghiệm bản thân, mặc dù chưa phải được thấy được biết như các bậc thánh hay các bậc thầy trí, nhưng tôi cũng có thể nhận thức được cái danh sắc hay ngũ uẩn sanh diệt được bằng cách là nhận thức mỗi bước đi, chân mặt, chân trái, mỗi khi xúc chạm thì nhận biết ngũ uẩn ở bên chân mặt, không phải là ngũ uẩn ở bên chân trái, vân vân. Và mỗi bước đi như vậy thì nhận thức được cái ngũ uẩn sanh diệt. Hay là theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, ngũ uẩn phát sanh. Khi gió hơi thở đi vào, xúc chạm vào làn da, thì biết ngay khi đó ngũ uẩn nó phát sanh. Và khi hơi dừng lại, thì gió ngừng lại, không còn cảnh xúc chạm, thì cái cảm giác tri giác đó nó cũng ngừng lại. Thì như vậy xem như ngũ uẩn diệt. Và hơi thở ra cũng vậy. Thì từ chỗ này nhận thức được ngũ uẩn lúc thở vô không phải là ngũ uẩn lúc thở ra. Ngũ uẩn ở hơi thở ra không phải là ngũ uẩn ở hơi thở vô. Nó sanh lên ở đâu thì nó diệt ở đó. Nó không từ đâu đến và cũng chẳng có đi về đâu. Rồi quý vị mỗi lần dời một vị trí thân xứ như lỗ mũi bên trái, rồi sang lỗ mũi bên phải, rồi để đến dùng phế quản, rồi để đến dùng vai, rồi dùng ngực, dùng bụng. Khi quý vị đặt niệm chỗ nào, thì quý vị sẽ nhận thức ngũ uẩn sanh khởi ngay chỗ đó. Thậm chí quý vị đang ngồi thiền mà mũi nó cắn, thì quý vị cũng biết rằng cái chỗ mà mũi nó cắn, quý vị cần gãi, nó đang ngứa ngứa khó chịu, đó là thân thức thọ khổ. Lúc đó là ngũ uẩn nó đang sanh khởi ngay đó. Rồi quý vị đưa tay lên gãi cho nó dễ chịu đã ngứa, thì đó là thân thức thọ lạc, cũng là ngũ uẩn đang sanh. Từ chỗ nhận thức ngũ uẩn nó sanh diệt từng chỗ, từng nhóm, từng phần, từng bọn, mới thấy nó sự sanh diệt rất nhanh. Vì như vậy thì quý vị mới nhận ra cái hành tướng karehi là cái tướng trạng, cái hành động hay là cái sự vận hành của ngũ uẩn, sự diễn tiến của ngũ uẩn, nó được thấy, được biết là nó có sanh lên, nó diệt như vậy. Và chính vì cái nó sanh rồi nó diệt, đó là lẽ thường. Diệt hay là chết thì đó là lẽ thường. Dầu sự chết hay diệt của sắc, chết hay diệt của danh, chết hay diệt quả một kiếp sống thì cũng không có gì lạ. Từ quá khứ đã từng như vậy, hiện tại như vậy, và tương lai cũng như vậy. Ở hành tinh này nó như vậy, thì những hành tinh khác có sự sống, có chúng sanh, có loài hữu tình, có danh sắc, có ngũ uẩn, thì nó cũng vẫn diễn tiến y như vậy. Nên gọi là hễ có sanh thì có diệt là lẽ tự nhiên, nên mới gọi là Maranatthamato. Chết hay diệt là lẽ thường, nó là một trong 10 cái hành tướng của cái Anicca. Không quá như vậy gọi là Anicca Nupassana, và tùy quán về sự vô thường. Bởi thấy chúng có sanh thì có diệt là lẽ đương nhiên. Từ chỗ nhận thức được ngũ uẩn có sanh rồi có diệt, mới quán xa hơn nữa là thấy nhận đối ngược lại với ngũ uẩn hữu vi là chơn đế hữu vi, nó có sanh có diệt, do nhân do duyên, có điều kiện mà nó sanh rồi nó diệt là lẽ thường. Rồi niết bàn thì ngược lại với cấp pháp, ngược lại với ngũ uẩn, niết bàn là chơn đế vô vi. Niết bàn không có ngũ uẩn, không do nhân do duyên tạo tác như ngũ uẩn, nên niết bàn không có sanh diệt, niết bàn không có chết, amata là bất tử. Như vậy thì khi hành giả quán thấy ngũ uẩn có sanh có diệt có sự chết là đã thường, thấy được thật sự như vậy, lúc đó là đang chứng đắc cái gọi là tùy thận thần nhẫn anuloka giác thành thế giới. Và khi đắc được cái tùy thận thân nhẫn, bởi thấy cái sự sanh diệt của ngũ uẩn, rồi thì có thể thấy được cảnh niết bàn, mà tức là thể nhập bất tử trong ý nghĩa là cứu cánh cuối cùng, thì niết bàn không có trạng thái sanh diệt, không có hiện tượng vô thường như ngũ uẩn, nên gọi là sappasankharasamattho. Niết bàn là định chỉ tất cả hữu vi, tức là hoàn toàn vắng lặng, không có ngũ uẩn. Vì không có ngũ uẩn nên không có sanh diệt, không có sanh thì không có diệt, nên gọi là bất tử. Trái lại niết bàn có sanh có diệt, nên có sự chết là đã thường. Còn niết bàn không sanh không diệt, bất sanh bất diệt, do đó nên gọi là thể nhập bất tử. Vì niết bàn là trong ý nghĩa cứu cánh cuối cùng. Đây là để giải thích cho quý vị khởi lên sự tỳ quán. Anicca Upasana là tỳ quán vô thường trong cái hành tướng Marana Pamato. Chết là lẽ thường, tức là sự đoạn diệt của danh sắc là lẽ tự nhiên. Thường tình là như vậy. Và sự giải thích cho ý nghĩa là chết là lẽ thường là một trong 10 hành tướng, để cho quý vị nếu có khả năng thì có thể tập quán thấy ý nghĩa này để nhận thức được ngũ uẩn vô thường bằng sự đoạn diệt là như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập Nam Mô Bụt Tha Giác. Yeah.